Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62. Bổn tọa đi vào Cổ Lâm An. Mặc nhiên bọn họ tu hành thực mau bắt đầu. Đương nhiên, tích cóp lông chim là hắn nhất ham thích làm sự tình. Rốt cuộc hắn lại không trông cậy vào thật sự từ kiếp trước này giúp đỡ hạ bại tướng học được quá nhiều đồ vật. Quá ngày lành mới là đứng đắn. Bọn họ mỗi ngày tảng sáng tiến đến thủy tổ vực sâu cướp đoạt kim vũ, rồi sau đó đi trúc dung động đả tọa, lấy trong cơ thể linh lực đối kháng trúc dung động viêm dương, đề cao tự thân tu vi. Hai cái canh giờ sau, đi theo vũ dân tu tập quỷ quái chế hành phương pháp. Lại hai cái canh giờ, tu la chẳng cho nhau đối kháng. Vào đêm trước, đi trốn đào nguyên xem tinh nhai nghe 18 cô nương giảng giải trăm quỷ phổ, đuổi linh quyết. Đương nhiên mặc nhiên yêu thích nhất chính là buổi tối xem tinh nhai nghe kinh, bởi vì đó là duy nhất sẽ đem tam đại bất đồng dốc lòng tu sĩ gom lại một chỗ khóa tập. Hắn biết sư muội khinh công không tốt, nhớ thương đối phương không ăn no bụng, cho nên hái xuống lông chim mỗi ngày đều sẽ phân một nửa cấp sư muội dùng. Bất quá trừ lần đó ra, cũng khó có thể cùng sư muội từng có nhiều giao thoa. Ngược lại là mỗi ngày cùng Sở Vãn Minh ở chung, hai người dần dần như hình với bóng. Này đoạn thời gian, thường thường là Sở Vãn Minh ngồi ở Kiều Lan thượng thổi diệp tử, mặc nhiên ngồi ở hắn bên cạnh nâng má nghe ngày thăng mặt trời lặn, vân khởi vân thư, hoặc là Sở Vãn Minh đứng ở bờ sông uy cá, mặc nhiên cầm ô đứng ở bên cạnh nhìn Cẩm Lý Dũng Dược. Bích Ba Kim Lân trốn đào nguyên mưa rơi khi, mặc nhiên lôi kéo Sở Vãn Ninh tay, cùng hắn cùng nhau dọc theo ra bị nẻ cũ kỹ đá xanh đường mòn hành tổ. Một phen rủ giấy đoan đoan chính chính, khai ở hai người đỉnh đầu. Nếu là giọt nước thâm, mặc nhiên liền sẽ cõng lên tiểu sư đệ. Hạt mưa tích táp, tiểu gia hỏa nằm ở hắn đầu vai thực an tĩnh. Tổng cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là có khi bối nhiệt, cái chán có tinh tế mồ hôi. Kia ít lời sư đệ liền sẽ lấy khăn yên lặng thế hắn sát một sát. Kia khăn trắng nọn mộc mạc, biên rắc thêu một đóa hải đường hoa. Mặc nhiên tổng cảm thấy quen mắt, như là nơi nào nhìn thấy quá. Nhưng lừa dối dụ ý niệm tựa như rơi vào hồ sâu mưa phùn, rốt cuộc không thể nào tìm nổi lên. Một ngày này, Sở Vạn Ninh với trong viện nghỉ ngơi. Mặc nhiên tâm huyết dâng trào, giải hắn bím tóc thế hắn thúc thành cao cao đuôi ngựa. Chính sơ tóc, chợt thấy đến Diệp Vong Tích che lại vai trái, sắc mặt hơi úp mà đi vào trong viện. Mặc nhiên mắt sắc, hơi hơi nâng lên lông mày. Diệp huynh bị thương, ân. Diệp Vong Tích dừng một chút, cau mày nói, luận bàn khi chịu tiểu thương, không sao, chỉ là người nọ thật sự khinh bạc hạ lưu, lệnh người khinh thường, ngoặc kép ngoặc kép. Mặc nhiên ngập ngừng, thật là khó có thể tin, có người phi lễ ngươi. Diệp Vong Tích trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, ngươi tưởng cái gì, ha ha ha, chỉ đùa một chút sao? Mặc nhiên xấu hổ mà cười hai tiếng, nhịn không được hiếu kỳ nói, ngươi nói người nọ, là ai a? Diệp Vong Tích nói, còn có thể có ai, còn không phải Côn Luân Đạp Tuyết Cung cái kia phong lưu hạt giống. Vừa nghe cái này hình dung, mặc nhiên a một tiếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn? Mấy ngày nay hắn thường xuyên ở chốn đào nguyên nghe được một ít nữ đệ tử khe khẽ nói nhỏ. Há mồm, đại sư huynh, ngậm miệng đại sư huynh, tuổi nhẹ còn chưa tính. Liền ở ngày hôm qua, hắn còn nhìn thấy một cái 40-50 tuổi nữ tu đứng ở bụi hoa biên phát rối loạn tâm thần. Ánh mắt mơ hồ mà lẩm bẩm, thế gian này nam tử, không có một cái có thể cùng đại sư huynh sánh vai. Nếu là hắn có thể thiệt tình xem ta liếc mắt một cái, cùng ta trò chuyện, ta đó là rơi vào địa ngục, cũng không hề oán hận như thế si oán thái độ. Làm mặc nhiên lúc ấy liền cười phun, cũng hoài nghi nàng nói đại sư huynh chính là chính mình tưởng người kia. Nhưng là chốn đào nguyên tu sĩ đông đảo, thả lẫn nhau chi gian cũng không quá nhiều lui tới. Hắn trước nay đều là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Lại ngượng ngùng cùng nữ đệ tử nhóm thám thính bát quái, bởi vậy cũng không thể xác định. Ta hôm nay ở chợ phía Tây Linh Hồ Lâu uống rượu, Diệp Vong Tích nói, cái kia hỗn chứng đồ vật trùng hợp cũng ở bên trong. ta thấy hắn trong lòng ngực ôm hai gã nữ tử, đã là thập phần lang thang. Như người khác ngươi tình ta nguyện, cùng ta cũng không quan hệ. Liền cũng không dám nói cái gì, Mặc Nhiên tán đồng nói. Như thế, nhưng sau lại, bên ngoài vọt vào tới cái cô Nguyệt Dạ môn hạ nữ đệ tử. Thần sắc nôn nóng, nhìn chung quanh, hiển thị tới tìm người, Mặc Nhiên cười nói. Chính là tới tìm cái kia, đại sư huynh, đi. Ngươi cũng nghe nói, đại sư huynh, ha ha, vậy ngươi nhìn xem, liền ngươi như vậy, chính nhân quân tử đều đã biết hắn phong lưu lặn trướng. Ta loại này ngồi lê đôi mách, lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Diệp Phong Tích yên lặng nhìn hắn một cái, nói, cái kia đại sư huynh thật sự không phải đồ vật. Cô Nguyệt Dạ nữ tu tới tìm hắn, thật là bởi vì hắn trước đó vài ngày cùng nhân gia trao đổi tín vật. Nói là muốn kết làm đạo lữ, từ đây không hề tương ly, Mặc Nhiên lại cười. Kia lời này là trăm triệu nghe không được. Ta đoán kia đính ước tín vật đại sư huynh có cái 17-8 kiện. Kiện kiện giống nhau, truy một cái cô nương liền đưa một lần tín vật. Chỉ sợ liền thệ Hải Minh Sơn lý do thoái thác cũng chưa gì khác nhau, vẫn luôn an tĩnh nghe không. Nói chuyện Sở Vãn Ninh rốt cuộc mở miệng, hắn liếc Mặc Nhiên liếc mắt một cái, làm như bất mãn mà nói. Ngươi lại đã biết, ai ngờ Diệp Phong Tích vẫn đứng ở Mặc Nhiên bên kia. Mặc huynh nói không sai. Sự thật thật là như thế. Kia nữ tu nguyên bản liền ám mộ đại sư huynh. Nghe hắn như vậy vừa nói, liền tin là thật. Đêm đó liền thất thân cho hắn, Mặc Nhiên. Ai ra, vội đi che Sở Vãn Ninh lỗ tai. Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc nói. Ngươi làm gì vậy? Tiểu hài tử không thể nghe cái này. Nghe nhiều bất lợi với tu hành, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, Mặc Nhiên che hảo Sở Vãn Ninh lỗ tai. Lập tức đôi mắt lượng lượng mà gấp không chờ nổi hỏi. Sau đó đâu, Diệp Phong Tích là cái chính nhân quân tử. Nơi nào tưởng được đến Mặc Nhiên cái này đê tiện tiểu nhân quả thực chính là đem hắn lòng đầy căm. Phận tự thuật đương màu hồng phấn thoại bản đang nghe. Chính khí lẫm nhiên nói. Sau đó còn có thể như thế nào? Đại sư huynh tự nhiên là không muốn nhận chướng, cũng không muốn cùng kia nữ tu nhiều làm dây dưa. Kia nữ tu lấy ra tín vật kiếm tuệ, hóa liêu đại sư huynh tả hữu ôm cái hai nữ tử cũng các có một quả. Nói chỉ cần cùng hắn là bằng hữu, đều sẽ tặng một quả kiếm tuệ làm bạn, đều không phải là đưa cùng đạo lữ, tấm tắc. Kia thật sự vô sỉ cực kỳ, đúng vậy, Diệp Phong Tích nói. Ta không quen nhìn. Liền cùng hắn luộn lên, hắn nói nơi này, sắc mặt hơi có khác thường, một lát sau, mới nói, luộn không thoải mái, liền đánh lên, Mặc Nhiên cười cười, như vậy, trong lòng lại nói, chỉ sợ không phải, nếu, đại sư huynh, thật sự chính là hắn đoán người kia, như vậy lấy người nọ tính cách, là quả quyết sẽ không bởi vì loại chuyện này mà cùng người động thủ, chỉ sợ nơi này Diệp Phong Tích là xuất phát từ xấu hổ. Che giấu chút cái gì? Bất quá Diệp Phong Tích nếu không muốn nói, Mặc Nhiên đương nhiên cũng sẽ không chọc thủng. Vì thế thay đổi cái câu chuyện nói, kia đại sư huynh thân thủ nói vậy không sai. Nếu là người bình thường, định là không gây thương tổn Diệp huynh, không nói cái này đảo còn hảo. Vừa nói cái này, Diệp Phong Tích tựa hồ càng bực. Một đôi đen nhánh con ngươi đốm lửa thiêu thảo nguyên, chớp động hôi hổi tức giận. Hảo. Hảo cái gì, Diệp Phong Tích vẫn nộ nói, chính mình pháp thuật bình thường, động thủ toàn dựa nữ nhân, không phải đồ vật, a ha ha ha ha ha, Mặc Nhiên nghe hắn nói như vậy. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy đến Diệp Phong Tích trừ bỏ trên vai kiếm thương ở ngoài. Gương mặt chỗ cũng có 3-4 nói đứt quãng vết máu. Hiển nhiên là bị nữ nhân móng tay cào, không khỏi cười đến đánh ngã. Đại sư huynh quả nhiên danh bất hư truyền nột. Ha ha ha ha, Sở Vãn Ninh lại không nói lời nào. Hắn tự Diệp Phong Tích nói, luận không thoải mái. Liền đánh lên, bắt đầu. Giống như trăng ở suy nghĩ sâu xa. Đãi Diệp Phong Tích trở về phòng đi băng bó miệng vết thương. Sở Vãn Ninh mới nói. Mặc Nhiên chụp hắn đầu một chút. Kêu sư huynh, Sở Vãn Ninh nói. Hắn nói đại sư huynh, là Mai Hàm Tuyết đi. Mặc Nhiên cười nói. Ta đoán đúng vậy, Sở Vãn Ninh lại không nói. Thoáng suy nghĩ, bỗng nhiên như là nghĩ thông suốt cái gì. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Vị này Diệp Phong Tích, nên không phải là bị. Hư, Im tiếng, Mặc Nhiên đem ngón tay tiến đến hắn bên môi, ngừng hắn lời nói, rồi sau đó ngồi xổm thân mình, cùng Sở Vãn Ninh bảo trì tề bình, cười nói, ngươi còn tuổi nhỏ, tưởng chút cái gì đâu, ngoặc kép, trước đây nghe nói qua Mai Hàm Tuyết người này, đặc biệt không đáng tin cậy, cái gì hoang đường sự đều đã làm, không nghĩ tới hắn liền Nho Phong môn đệ tử đều dám. Mặc Nhiên tùy ý cười nói, ha ha ha, hắn là rất không đáng tin cậy, nhưng người khác sự tình chúng ta thiếu quản. Tới, sư huynh tiếp tục cho ngươi chói tóc, phía trước ở phố Tây nhìn thấy cái phát khấu khá xinh đẹp, cũng không quý liền mua, ta cho ngươi mang lên nhìn xem. Mon sơ tựa như Mặc Nhiên không thích Sở Vãn Ninh phẩm vị, Sở Vãn Ninh cũng đối Mặc Nhiên yêu thích không dám khen tặng. Sở Vãn Ninh đối với kia chỉ rực rỡ lung linh kim sắc lan điệp phù hoa phát khấu lâm vào trầm mặc, ngoặc kép, ngươi xác định đây là cho ta mang? Đúng vậy, tiểu hài tử liền phải dùng kim sắc a màu đỏ, ngươi xem, thật hoạt bát. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, thật sự là thực không tình nguyện, nhưng là tinh tế nghĩ đến, này tựa hồ là Mặc Nhiên lần đầu tiên đưa chính mình đồ vật, vì thế cũng liền câm miệng không nói. Trầm khuôn mặt tùy ý Mặc Nhiên đem phát khấu khấu đến hắn đuôi ngựa đỉnh thúc. Kim sắc phong lan cùng con bướm ở màu đen tóc dài thượng phát ra sáng lạn phát sáng. Sở Vãn Ninh rũ xuống lông mi, bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng thực hảo. Như vậy nhan sắc, như vậy Mặc Nhiên, như vậy chính mình, nếu là thân hình khôi phục, là quả quyết sẽ không lại có. Này chỉ con bướm, tựa như từ trong mộng bay tới giống nhau, thay đổi khôn lường. Ngày tháng thoi đưa, chúng tu sĩ với đào nguyên tu hành, đảo mắt đã qua nửa năm. Ân y ấn 18 cô nương theo như lời, nửa năm lúc sau, mọi người yêu cầu theo thứ tự tiếp thu vũ dân khảo nghiệm, chắc một chắc tu hành tiến triển như thế nào. Đây là chư vị đi vào nơi này lúc sau lần đầu thí luyện tập hội thượng. 18 Uyển Uyển nói, thí luyện nội dung dựa theo chư vị từng người sở tu tâm pháp bất đồng, chia làm tam đại hiểm cảnh. Ngự thủ nhóm tiến vào huyết hà cảnh, trị liệu nhóm tiến vào đại bi cảnh, công phạt nhóm tiến vào tu la cảnh, trở lên tam đại hiểm cảnh. Đều là dựa theo mấy trăm năm trước quỷ giới đánh vào nhân gian tồn lưu ký ức, hoàn nguyên ra tới hư cảnh, chư vị ở trong đó sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Phá giải hư cảnh nội nguy cơ sau, liền sẽ phản hồi đào nguyên. Hư cảnh thí luyện mỗi lần chỉ có thể vào hai người. Nói cách khác, thí luyện giả có thể một mình khiêu chiến, nếu muốn mời đồng bạn, chỉ nhưng mời một người. Thí luyện sở theo trình tự, lấy tiên sử thông cáo vì chuẩn, tập hội tán sau, thí luyện liền từ triển khai. Mặc Nhiên không biết ngự thủ cùng liệu càng bên kia tình huống, nhưng công phạt nơi này, đã liên tiếp chắc 6-7 cá nhân, may mà những người đó đều hoàn thành không sai, xem ra lần này thí luyện cũng đều không phải là quá khó. Một tuần qua đi, liền đến phiên Mặc Nhiên, trưởng quản công phạt các tu sĩ, đúng là 18, nàng hơi hơi mỉm cười, hỏi, Mặc tiên quân nhưng yêu cầu đồng bạn cùng nhau đi trước. Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, ta nếu là chọn một người cùng ta một đạo nhi đi, kia hắn có phải hay không không cần lại chịu một lần thí luyện. Đây là tự nhiên, ta đây mang sư đệ đi thôi. Mặc Nhiên chỉ Sở Vãn Ninh, hắn tuổi tác tiểu. Đến lúc đó một người, ta không yên tâm. Ân y, Hạo Nguyệt nhô lên cao. Bọn họ theo 18 đi tới một cái đen tối huyệt động biên. Kia cửa động bao phủ một tầng kim hồng mỏng yên. 18 nói, nhị vị tiên quân xin nghe hảo. Tu la cảnh sở hoàn nguyên cảnh tượng, là 200 năm trước quỷ giới lần đầu tiên tan vỡ thảm trạng. Lúc ấy bởi vì kết giới không thể tu bổ kịp thời, rất nhiều oan hồn lệ quỷ trốn hướng nhân gian, tàn hại sinh linh vô số. Cái này hư cảnh chính là y theo năm đó Lâm An một cái người sống sót ký ức sở nghĩ. Các ngươi bước vào sơn động một khắc, liền sẽ đi vào 200 năm trước chiến loạn Lâm An thành, giết chết lãnh binh quỷ vương, hư cảnh tự phá. Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái, ngược lại đối 18 cười nói, tiên tử tỷ tỷ, ngươi xem ta da dày thịt béo không sao cả, ta sư đệ mới 6 tuổi. Ngươi nói này đao kiếm vô tình, vạn nhất thương tới rồi hắn, ngươi không cần lo lắng, hư cảnh chung hết thảy binh khí đều sẽ không chân chính thương cập nhị vị. 18 nói, các ngươi nếu là bị thương, sẽ có linh lực tự hành dấu hiệu. Nếu là tiêu trùng yêu hại, liền đại biểu nhị vị trọng thương bỏ mình, khiêu chiến liền thất bại. Mặc Nhiên lúc này mới yên tâm, vỗ tay cười nói, nguyên lai là như thế này. Tiên tử tỷ tỷ nhóm suy xét đến thật chu, nói đa tạ đa tạ. Nếu lo lắng đã trừ, Mặc Nhiên liền cùng Sở Vãn Ninh cùng đi trước trong động thí luyện. Kia sơn động đen tối, bọn họ chân trước mới vừa dảo bước tiến lên đi, thân thể liền chợt cảm thấy một trận treo không. Ngay sau đó trước mắt hiện lên ngũ quang thập sắc mơ hồ cảnh tượng, vô số chương vạn vẹo người mặt hội tụ thành con sông tại thân hạ phiêu quá. Đợi cho hai người rơi xuống với mà, hai chân dậm ổn sau, phát hiện chính mình đã là bị truyền tống tới rồi cổ Lâm An. Đứng ở ngoại ô đường xưa khẩu, lúc này chính trực buổi trưa, ngày đại phơi, trong không khí tràn ngập một cổ nùng liệt tanh hôi. 200 năm trước bách quỷ dạ hành Lâm An cổ thành, liên bạn này nồng đậm mùi tanh, giống như một giấy chiến hỏa trung tiêu hoang tàn quyển. Ở Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh trước mắt, chậm rãi, buồn bã triển khai, hết chương.